Tốt nhất con dề, chương 884, đây chính là chính ngươi muốn chết. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, tuyệt không đánh trả, Trương Dịch Hồng nghe vậy không khỏi nao nao, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ. Không tệ, nếu như hắn muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, 10 phần khẳng định nói ra. Trương Dịch Hồng nhìn chằm chằm Lâm Vũ mặt nhìn mấy giây. Tiếp theo cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi coi ta là đồ đần sao? Tuyệt không hoàn thủ, đây không phải là muốn chết sao? Hắn biết rõ hoặc là Lâm Vũ đầu óc đột nhiên hỏng rồi. Muốn sao chính là Lâm Vũ coi hắn là thành đồ đần. Ta nói là lời nói thật, ta hơi mệt chút, Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi nói. Đổi lại là ngươi, ngươi gặp được một cái vĩnh viễn giết không chết người, ngươi có thể hay không sụp đổ. Hắn nói không phải lời nói dối. Hắn liền một mạch giết ma quỷ ảnh tử lần hai. Thế nhưng ma quỷ ảnh tử liền một mạch sống lại lần hai. Nội tâm thực có chút mệt mỏi. Hơn nữa ma quỷ ảnh tử mặc dù thân thủ không bằng hắn, nhưng cũng là vạn người không được một cao thủ. Mỗi lần đều muốn hao phí hắn cực lớn tâm lực. Trương Dịch Hồng nghe nói như thế trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, châm chọc nói. Ngươi lúc trước không phải còn không phục sao? Thế nào, hiện tại cũng phục nhuyễn? Không nghĩ tới cái này nghiêu bức hống hống Hà Gia Vinh cũng có chịu thua thời điểm. Ta không sợ hắn, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Định tiếng nói, coi như hắn có thể phục sinh 1000 lần 1000000 lần. Ta cũng có thể giết hắn 1000 lần 1000000 lần. Thế nhưng, ta cần cân nhắc người nhà của ta. Lâm Vũ lúc nói trên khuôn mặt hiện lên một tầng 10 phần vẻ mặt thành khẩn. Híp mắt nhìn qua Trương Dịch Hồng nói ra. Cho nên, vì người nhà của ta, ta muốn nói chuyện với hắn một chút, cùng hắn hòa giải, nếu như hắn chịu theo ta hòa giải tốt nhất, nếu như hắn không muốn cùng ta hòa giải. Khăng khăng muốn giết ta, vậy ta cũng tuyệt không đánh trả, chỉ cần hắn cam đoan họa không bằng người nhà của ta là được. Hòa giải, Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cười nhạo một tiếng. Thần sắc lúc đó tràn đầy mỉa mai, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười một dạng. Ma quỷ ảnh tử thế nhưng là hắn thuê tới sát thủ A, hơn nữa ma quỷ ảnh tử đã bị Lâm Vũ giết chết lần hai. Coi như hiện tại Trương Dịch Hồng cùng ma quỷ ảnh tử giải trừ quan hệ. Ma quỷ ảnh tử cũng tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Ngay hôm nay buổi sáng thời điểm, ma quỷ ảnh tử liền cùng Trương Dịch Hồng cam đoan qua. Coi như đến tiếp sau hắn lại có tử thương cũng sẽ không tiếp tục cùng Trương Dịch Hồng thu phí. Bởi vì hiện tại đã thăng lên đến chính hắn cùng Lâm Vũ tầm đó ân oán. Ngoại trừ lúc trước bị phương Tây nước nào đó đặc thù tổ chức nổ chết bên ngoài. Ma quỷ ảnh tử không còn có gãy tại qua bất luận kẻ nào trong tay qua. Thế nhưng bây giờ lại gãy tại Lâm Vũ trong tay. Hơn nữa gặp lại chính là lần hai. Thù này không đội trời chung. Cho nên, ma quỷ ảnh tử thề muốn tự tay giải quyết hết Lâm Vũ. Gia Vinh, ngươi nói nhăng gì đấy? Hàn Băng lúc này cũng trầm giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Nàng trước khi tới cũng không hỏi qua Lâm Vũ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cho nên lúc này nghe được Lâm Vũ nói ra như thế nói nhảm lời nói. Cũng không nhịn được khuyên Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ không để ý tới nàng. Sắc mặt thản nhiên hướng Trương Dịch Hồng cười nói. Thế nào, Trương Đại Thiếu, có thể giúp ta gọi cú điện thoại này sao? Bất quá ngươi trước đừng nói cho hắn ta ở chỗ này. Ta sợ hắn biết rõ không dám tới. Rốt cuộc ta đã giết hắn lần hai. Trương Dịch Hồng nhìn chằm chằm Lâm Vũ nhìn chỉ chốc lát. Tiếp theo cười lạnh một tiếng. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài đâu. Bị ngươi 2-3 câu nói liền có thể lừa qua đi. Ngươi rõ ràng là cố ý muốn cho ta giúp ngươi đem ma quỷ ảnh tử kêu đến. Thừa cơ đánh giết hắn. Giết hắn, Lâm Vũ bật cười một tiếng, nói ra, ta không phải mới vừa đã nói với ngươi sao, ta đã giết qua hắn lần hai, thế nhưng hắn không phải là sống lại sao, hơn nữa cho dù là đem hắn thi thể thiêu hủy vẫn là đông lên. Đều không làm nên chuyện gì, hắn hay là nên phục sinh phục sinh, ta coi như lại giết hắn một lần, lại có ý nghĩa gì, liền vì đồ cái 7 ngày an bình sao? Trương Dịch Hồng trầm mặt không nói chuyện, Lâm Vũ lời này xác thực cũng có đạo lý, coi như Lâm Vũ lần này thừa cơ giết chết ma quỷ ảnh tử. Thì có ý nghĩa gì chứ? Ma quỷ ảnh tử dù sao là bất tử chi thân. Trương Đại Thiếu, ta cùng ngươi tầm đó mặc dù có thù, thế nhưng ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ta người này từ trước đến giờ coi trọng nhất thành tín. Ta nếu nói đến, liền nhất định sẽ làm được. Hơn nữa ta nói, ta chủ yếu lo lắng là người nhà của ta an nguy. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không bắt ta người nhà nói đùa. Lâm Vũ tiếp tục hướng Trương Dịch Hồng nói ra. Hơn nữa nếu như ta quyết tâm cùng ma quỷ ảnh tử đấu nữa, hắn nhất thời bán hội cũng vô pháp đạt được, cho nên đây đối với ngươi mà nói là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu như ta cùng hắn không cách nào hòa giải, hắn sẽ có cơ hội giết ta, ngươi sao không đánh cược một lần đâu? Trương Dịch Hồng trầm mặt không nói gì, nội tâm trần chờ không thôi. Nói thật, hắn có chút bị Lâm Vũ nói cho đả động. Đúng vậy à, nếu là Lâm Vũ hứa hẹn là thật. Cái này đúng là giải quyết Lâm Vũ cái này hậu hoạn cơ hội tốt nhất. Hắn biết rõ Lâm Vũ đối với mình người nhà coi trọng trình độ. Cho nên cảm thấy Lâm Vũ lời này cũng là tính có thể tin. Chỉ cần Lâm Vũ đúng hẹn không dành cho đánh trả, như vậy Lâm Vũ đem không thể không chết, bởi vì hắn tin tưởng. Cho dù Lâm Vũ thế nào hoa ngôn xảo ngữ, ma quỷ ảnh tử cũng tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Vũ hòa giải. Rốt cuộc, ai sẽ theo một cái giết chết chính mình lần hai người cùng hiểu. Coi như Lâm Vũ đem chính mình toàn bộ tài sản đưa cho ma quỷ ảnh tử cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Hồng tùy tiện quyết định được chú ý, liếc mắt một bên Hàn Băng. Lạnh giọng hỏi. Vậy nàng đâu, ngươi không động thủ, nàng đâu, nàng không phải ma quỷ ảnh tử đối thủ, hơn nữa ngươi cũng biết, nàng bị ma quỷ ảnh tử bị đả thương, Lâm Vũ tự tốn nói. Gia Vinh, Hàn Băng sắc mặt trầm xuống, lần nữa vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, không biết Lâm Vũ đến cùng tính toán gì, nàng cũng biết Lâm Vũ cái này người từ trước đến giờ trọng thủ hứa hẹn. Thế nhưng lần này cần là Lâm Vũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn lời nói. Đây tuyệt đối là một con đường chết, lấy nàng hiện tại năng lực, căn bản là ngăn không được ma quỷ ảnh tử. Lâm Vũ hướng nàng khoát khoát tay, đưa cho nàng một cái hòa hoãn ánh mắt, ra hiệu nàng yên tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá hy vọng ngươi nói được thì làm được. Trương Dịch Hồng trầm mặt nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo hướng Hàn Băng vươn tay. Ra hiệu Hàn Băng đưa di động trả lại hắn. Hàn Băng hơi chần chờ, gặp Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy tự tin, lúc này mới khẽ cắn môi, đưa điện thoại di động giao cho Trương Dịch Hồng. Nàng đã tin tưởng qua Lâm Vũ nhiều lần như vậy, cho nên, lần này nàng cũng không muốn ngoại lệ. Nàng biết rõ, Lâm Vũ nếu dám nói như thế làm như thế, liền nhất định có nói như vậy làm như vậy lực lượng. Trương Dịch Hồng tiếp nhận điện thoại, liền trực tiếp trên điện thoại di động thâu nhập một cái số xa lạ. Sau đó vang lên 3 tiếng sau đó, hắn lập tức đem điện thoại cúp máy. Ngay sau đó hắn lần nữa gọi một lần, vẫn là chờ vang lên 3 tiếng sau đó, lập tức cúp máy. Rất nhanh, hắn điện thoại di động tùy tiện vang lên, là vừa rồi cái số kia trở về gọi tới. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại một cái âm u thanh âm nói ra. Uy, thế nào, ta không phải đã nói không nên tùy tiện gọi điện thoại cho ta sao? Hàn Băng cùng Lâm Vũ nghe được thanh âm này hơi đổi. Đúng là ma quỷ ảnh tử thanh âm, xem tới cái này ma quỷ ảnh tử làm việc xác thực vô cùng cẩn thận. Gọi điện thoại vậy mà cũng phải như thế ẩn nấp phức tạp. Can hệ trọng đại. Trương Dịch Hồng lập tức hướng đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử trầm giọng nói ra. Ta đã tìm được một cái giết Hà Gia Vinh biện pháp tốt. Một cái vạn vô nhất thất biện pháp tốt. Nói xong hắn lặng lẽ quét mắt ghế trên Lâm Vũ. thầm nghĩ đây chính là chính ngươi muốn chết. Bất quá hắn cũng lo lắng biết rõ Lâm Vũ ở chỗ này sau đó ma quỷ ảnh tử không chịu đến. Cho nên đặc biệt không có nói rõ Lâm Vũ ở đây. Biện pháp gì, đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử ngược lại là cũng đột nhiên đến rồi hào hứng. Hiếu Kỳ hỏi, cú điện thoại này thảo luận không rõ ràng, ngươi tới phòng làm việc của ta đi. Trương Dịch Hồng trầm giọng nói ra, đêm hôm đó ngươi đã tới, biết rõ địa chỉ, hiện tại, đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử lập tức chần chừ một lúc đến. Vì an toàn, hắn đồng dạng không tại ban ngày hiện thân. Không tệ, ngay tại lúc này, Trương Dịch Hồng ngữ khí 10 phần chắc chắn nói ra, ta cùng ngươi đảm bảo, nếu như sự tình thuận lợi lời nói, giá trị tuyệt đối được ngươi đi một chuyến, ngươi có cơ hội hôm nay liền giải quyết triệt để rơi Hà Gia Vinh. Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử nghe nói như thế lập tức trầm mặc lại. Không có vội vã nói chuyện, tựa hồ tại làm lấy cân nhắc. Sau một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến hắn thanh âm trầm thấp. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Rất hiển nhiên, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn giải quyết hết Lâm Vũ. Cho nên nguyện ý mạo hiểm tại ban ngày xuất đầu lộ diện. Đúng rồi, nhớ rõ mang lên ngươi nguyên bộ trang bị. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trương Dịch Hồng không yên lòng dặn dò một câu. Nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Cách Trương,